Nhật ký tình nhân, chương 92, không từ bỏ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, copy nội dung từ truyện 88. Không muốn ăn, anh tự đi mà ăn. Tôi đứng dậy, tránh được Nghĩa, đi về phía Lục Kính Đình. Copy nội dung từ truyện 88. Khi Lục Kinh Đình nhìn thấy tôi, anh có thể nhận ra sắc mặt của tôi không ổn, ánh mắt như muốn nói, em biết rồi sai, sau đó anh bước đến ôm tôi nhưng bị tôi tránh đi. Tại sao anh không nói cho tôi biết? Giọng nói của tôi có chút cứng nhắc mang theo ý chất vấn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Kính Đình ngẩn ra, anh nhìn sang bên cạnh Nghĩa nhún vai ý muốn nói không liên quan đến anh ta, Lục Kính Đình lại nhìn về phía tôi, giải thích. Tôi cũng mới biết chuyện sáng nay. Em trai em đã nói dối về chuyện kỳ nghỉ 3 ngày trước, điện thoại thì không liên lạc được, người thì không tìm thấy, sau đó phát hiện có ghi chép của cậu ở sân bay, lúc đó mới biết cậu ta không hề có mặt ở đó. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Kinh Đình ôm chặt lấy tôi, không thèm quan tâm đến sự phản kháng của tôi, tức giọng nói, Tân Ái Phương, đừng có làm ầm ĩ lên, 7 giờ không phải lúc để gây chuyện đâu. Tôi ngẩn người ra, lúc này mới ý thức được thái độ của mình có chút không đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Chị Tường Thanh đã từng nói với tôi rằng phụ nữ phải có khí chất của riêng mình, nếu như bị kích động một cách mất kiểm soát sẽ chỉ khiến cho người đàn ông của mình xa cách hơn mà thôi. Xin lỗi, tôi lo lắng hơi quá rồi, vậy bây giờ anh đã có tin tức gì chưa? Tôi rời khỏi vòng tay của Lục Kinh Đình, nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm ra một chút dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đôi mắt anh sâu thẳm như biển lớn, ngoại trừ sự bình tĩnh ra thì không hề có một chút cảm xúc nào khác. Chỉ tra ra được vé của cậu ta đi tới Quế Lâm, nhưng ở Quế Lâm không có ghi chép về cậu ta cả. Nếu như cậu ta có dùng thẻ căn cước thì còn có thể tra ra được. Lục Kinh Đình buông tôi ra, nheo mắt giọng điệu lạnh như băng, nói. Về chuyện này này, tôi e rằng có liên quan đến Chu Phong. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi sững sờ nhớ lại rằng chị Tường Thanh đã nói với tôi rằng Chu Phong đã tìm thấy em trai tôi, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này thực sự có liên quan đến Chu Phong sao? Bởi vì tôi sao? Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi hơi lo lắng, trước đây một mình tôi ở bên ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thì khác, bố mẹ và em trai đều ở đây. Không thể để họ xảy ra chuyện gì được. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi hoảng sợ nhìn Lục Kinh Đình, bây giờ anh là người duy nhất tôi có thể dựa vào. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu chuyện này thật sự là do Chu Phong làm, thì cho dù bây giờ tôi có đến cầu xin anh ta e là cũng vô dụng, anh ta không phải người dễ mềm lòng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Kinh Đình nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng, anh ôm lấy tôi, ừ một tiếng bên tai tôi. Copy nội dung từ truyện 88. Anh ra lệnh cho cấp dưới in ảnh của em trai tôi ra, rồi đi phát cho mọi người, sau đó kéo tôi cùng đi đến chỗ ông Lâm. Truyện 88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, người đàn ông da trắng bên cạnh ông làm hốt hoảng chạy vào trong, thở hồn hồn nói. Gocchuyenaudio.com. Ông Lâm, liên lạc được rồi à, người là do bọn họ bắt đi, bọn họ cũng đưa ra yêu cầu, chỉ cần ông chịu kỳ tên thì họ sẽ thả người, hơn nữa ông phải tuyên bố rằng sẽ không bước vào hội sở nữa, dù chỉ là một bước. Cái gì? Cái chén trong tay ông Lâm rơi xuống đất, những giọt nước bắn lên, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng sau khi nghe Nghĩa giải thích tôi mới biết được rằng đó là tâm huyết của ông Lâm, là thứ ông ta đã xây dựng cả đời này. Đúng rồi, tôi nói, nằm lấy cánh tay Lục Kính. Copy nội dung từ truyện 88. Đỉnh, đột nhiên tôi nhớ ra, lần trước tôi nhìn thấy một người trong khu để xe, anh ta nhìn rất giống Chu Phong, tôi muốn nhìn kỹ hơn, nhưng anh ta đã rời đi mất rồi. Khu để xe sao? Lục Kính Đỉnh nhìn tôi, tỏ ra nghĩ. Ừ, đúng vậy, tôi nhìn thấy một người rất đáng ngó. Nhi, Nghĩa, đi kiểm tra đi. Lục Kính Đình nheo mắt, ảnh mắt lộ ra một tia đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ một lát sau, Nghĩa đã quay lại nhưng không tìm thấy gì cả, video đã bị xóa mất một đoạn. Sao có thể như vậy được? Ngoài tôi ra chỉ có vài người trong phòng giám sát biết mật khẩu mà thôi. Ông Lâm nói, tỏ ra không tin nói với Nghĩa, như thể muốn hỏi tại sao anh ta có thể vào đó để kiểm tra được. Ông Lâm, ông hãy bình tĩnh lại một chút, tôi biết rõ khả năng của Nghĩa, ông sợ rằng ở dây quỹ hay sao? Lục Kính Đình đứng trước mặt ông Lâm, nhảy mặt với Nghĩa rồi bảo anh ta về trước. Copy nội dung từ truyện 88. Ông làm không nói gì, ngồi ở trên ghế sofa, và mặt lạnh lùng. Copy nội dung từ chuyện 88, tôi thấy không khí giữa họ có hơi ngượng ngùng, mới bước đến chỗ ông Lâm thản nhiên nói. Ông Lâm, bây giờ là lúc mọi người nên giữ đoàn kết. Không nên đấu đá lẫn nhau, em trai tôi cũng đã biến mất rồi, chúng ta đang cùng ở trên một chiến tuyến đấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Ông Lâm ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, lên tiếng thừa nhận, sau đó lấy điện thoại ra nghiêm nghị hỏi. Hôm qua ai đã động vào khu vực giám sát kiểm tra hết tất cả cho tôi. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả hội sở náo loạn hết lên, mọi người đều đang bận bịu làm phần việc của mình, mãi đến giữa trưa Lục Kinh Đình thấy tôi chưa ăn sáng nên đưa tôi ra ngoài, chuẩn bị đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng ai mà ngờ được xui xẻo cứ liên tục ập đến, vừa mới mở cửa đã đâm thẳng vào nhóm đàn ông, già trẻ lớn bé đều có đủ. Copy nội dung từ chuyện 88, một người đàn ông cao gầy kiêu ngạo dừng lại trước mặt chúng tôi, hét lên. Chính là mày, thằng khốn đã gọi người đến đánh anh em của tao có dùng không? Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Kính Đình ngẩn ra, đột nhiên không nhịn được nở nụ cười, gật đầu, dùng giọng điệu trêu đùa nói. Là tôi các người tìm tới để trả thù sao? Hừ, đánh anh em của tao, hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày đánh một cái, bọn tao đánh lại 10 cái. Bằng không, hừ, để xem chúng mày còn kiêu ngạo được bao lâu. Người đàn ông cao gầy kia vung cây gậy lên, chỉ vào Lục Kính Đình quát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Kính Đình không nói gì, đưa tay ra móc một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Người đàn ông cao gầy hét lên, ra hiệu cho mọi người xông lên, bao vây đánh đập chúng tôi. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Lục Kính Đình kéo tôi, né từ trái sang phải, dễ dàng tránh được các loại vũ khí đang chuẩn bị giáng xuống người tôi. Dừng tay, các người dám làm loạn trên địa bàn của ông Lâm sao? Người da trắng ở bên cạnh ông Lâm dẫn theo một nhóm người xông tới, lập tức khống chế đám người gây rối. Không thú vị gì cả. Lục Kinh Đình lắc đầu, hừ một tiếng rồi xoay người cầm lấy chiếc khăn trong tay nghĩa, lau tay. Thành, nếu câu ba đã muốn đồng thủ thì anh không cần phải ngăn lại đâu. Nghĩa nói với người đàn ông da trắng tên Thành kia, nhếch miệng ra hiệu cho anh ta thả người. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này tôi mới biết được lý do tại sao những người của Lục Kinh Đình không đến hỗ trợ, hóa ra là vì điều này. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng lúc này đám người trên mặt đất sững sờ, Thành và những người khác đã đi xa, bọn họ vẫn nằm co rúm trên mặt đất không dám đứng dậy, chứ đừng nói đến dám đánh nhau với Lục Kinh Đình. Copy nội dung từ chuyện 88, tôi liếc nhìn bọn họ thấy người đàn ông kia cứ vùi đầu xuống đất cảm thấy có chút kỳ lạ. Copy nội dung từ chuyện 88, không phải hôm đó bọn họ đã biết được sự tàn nhẫn của Lục Kính Đình rồi hay sao, tại sao hôm nay vẫn muốn tới đây để bị ăn đòn chứ? Ai là người cầm đầu? Nghĩa đã người đàn ông cao gầy kia, lớn tiếng hỏi. Anh ta không tin lời tôi nói rằng tôi bịa chuyện, lên phải tới đây. Người đàn ông hút thuốc phiên ngày hôm đó bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào người đàn ông cao gầy kia, nói lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, Nghĩa hừ một tiếng lạnh lùng, vừa nhấc chân lên định đá một cái thì người in ảnh sáng nay vội vàng chạy đến, đưa cho Nghĩa một xấp ảnh và nói. Anh chuẩn bị xong hết rồi, anh xem thể này đã ổn chưa? Đưa cho mọi người đi phát là được phải không a? Ừ, phát cho mỗi người một tầm, khi phát nói với họ rằng, đây là người thân của cậu ba, nhất định phải chú ý tìm được sẽ có thưởng. Nghĩa nhìn xấp ảnh trước mặt thản nhiên giơ lên, nói với đám người kia. Nhìn kỹ xem đã từng gặp qua người trên bức ảnh này chưa? Tìm được sẽ có thưởng. Copy nội dung từ chuyện 88, tôi nghĩ Nghĩa chỉ thuận miệng nói vậy, chứ anh ta không hề đặt một chút hy vọng nào vào bọn họ cả. Copy nội dung từ chuyện 88. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.